Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2080, địch bạn, Mộ Dung Cừu, chớ ép chúng ta, gầy gò lão giả uống nói, nếu không chúng ta chỉ có thể ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Được, giết ta đi, Mộ Dung Cừu lạnh lùng nói, nhìn một cái các ngươi Huyền Tâm Tông ngoại trừ âm mưu quỷ kế. Còn có bản lãnh gì? Gầy gò lão giả lắc đầu than thở. Đã như vậy, chúng ta chỉ có thể giết ngươi. Đây là ngươi tìm đường chết. Trách không được người khác. Hắn nói chuyện, thân hình đột nhiên hơi biến hóa. Giống khói nhẹ bị kiếm khí tùy tiện xuyên qua. Chợt lách người đã đến Mộ Dung Cừu sau lưng. Nhẹ nhàng một chưởng vỗ xuống. Huyền Tâm Tông tâm pháp hư thực vẻn vẹn trong một ý nghĩ. Mộ Dung Cừu cười lạnh một tiếng. Chút tài mọn. Tay hắn theo chuôi kiếm nhẹ nhàng vừa gảy, vẻn vẹn lộ ra nửa thanh kiếm, thân kiếm một nửa bắn ra hàn quang, giống như thực chất hình thành kiếm khí. Sau lưng cùng đối diện đều bắn đến, bốn cái lão giả trở nên hư ảo, kiếm khí tùy tiện xuyên qua, giống đánh tới hư chỗ. Mộ Dung Cừu cười lạnh ngay cả, kiếm khí tràn ra, hình thành một mảnh kiếm mưa, mặc kệ là hư là thực. Không cho bọn hắn tránh né không gian. Huyền Tâm Tông khinh công thân pháp am hiểu nhất dài tìm kiếm hư thực. Chuyển hóa hư thực. Cho dù như vậy dày đặc. Bọn hắn vẫn có thể đến gần hắn. Hai cái lão giả thân thể đột nhiên tăng vọt một vòng. Lần nữa thi triển thiên ma hóa thân thuật. Phá phá phá phá. Hai lão giả duỗi ra cự bàn tay to đánh ra. Cùng kiếm khí chạm vào nhau. Kiếm khí như đánh chúng thuộc ra âm thanh. Trầm đục ngay cả, nhưng không thấy bọn hắn bàn tay chảy máu, vậy mà không cách nào phá mở thiên ma hóa thân thuật phòng ngự. Sở Ly có chút hăng hái nhìn về phía Mộ Dung Cừu, nhìn hắn ứng phó như thế nào cái này, là muốn tiêu hao vẫn là trực tiếp phá vỡ. Chút tài mọn, Mộ Dung Cừu cười lạnh một tiếng, hàn quang bắn ra, lóa mắt khó phân biệt, kiếm của hắn đã đâm trúng gầy gò lão giả bàn tay. Trực tiếp xuyên thấu lòng bàn tay, sau đó lưu loát rút ra, lần nữa đâm ra, làm cho gầy gò lão giả nghiêng người tránh né, không còn dám đón đỡ kiếm của hắn. Ong ong, trường kiếm hàn quang bắn ra, phát ra ong mật run giọng, không ngừng đâm ra, vừa nhanh vừa độc, làm cho bốn người đều tránh né cuống quýt, chỉ sợ bị đâm trúng, như gầy gò lão giả thụ thương. Sở Ly có thể rõ ràng nhìn thấy thân kiếm tại cao tốc rung động, huyễn hóa ra mông lung bóng dáng, nhìn qua giống như trường kiếm biến chiều rộng nửa lần, nhưng kiếm nhanh cực nhanh, mà lại kiếm trước kiếm khí cũng vô cùng bên ngoài lợi hại. Nhìn gầy gò lão giả bàn tay không ngừng đổ máu, mà lại nửa bên cánh tay đã không thể động gầy, liền biết được kiếm sức lực uy lực, kiếm ma tông kiếm pháp đúng là nhất tuyệt. Khắc chế hoàn toàn thiên ma hóa thân thuật, mà Phi Thiên Tông so với dùng kiếm pháp trực tiếp khắc chế, mà là dùng thân pháp đến tránh né, lộ ra kém màu không ít. Mộ Dung Cừu thừa dịp gầy gò lão giả động tác không gọn gàng thời khắc, thân hình đột nhiên tăng tốc đâm trúng ngực, sau đó rút kiếm lui lại. Gầy gò lão giả sắc mặt đại biến, che ngực phát ra kêu rên, mặt màu trắng xám mà âm trầm, bận bịu uống nói: đi. Khác ba cái lão giả đỡ dậy hắn đột nhiên huyễn hóa, giống một mảnh hư ảnh. Mộ Dung Cừu hừ một tiếng, thân hình đột nhiên ra tốc, nhân kiếm hợp nhất, lại đâm trúng một cái khác thiên ma hóa thân thuật lão giả. Lão giả kia cắn răng không rên một tiếng, bốn người biến mất không còn tăm tích. Mộ Dung Cừu còn phải lại đuổi. Sở Ly nói: Mộ Dung công tử. Mộ Dung Cừu ngừng lại thân hình trở về. Nhẹ nhàng lắc một cái trường kiếm, trả lại kiếm trở vào bao. Hừ nói, Huyền Tâm Tông không gì hơn cái này. Ngươi lại bị đuổi cho chật vật như chó. Coi là thật trò cười. Sở Ly cười nói, kiếm pháp xác thực không bằng Mộ Dung công tử. Ta tính giúp ngươi một chuyện đi. Mộ Dung Cừu nói, xem như ân nhân cứu mạng của ngươi đi. Sở Ly cười tủm tỉm lắc đầu. Chỉ có thể coi là giúp một chuyện. Ân nhân cứu mạng lại tính không lên. Cho dù đánh không lại bọn hắn, trốn được tính mệnh vẫn là không có vấn đề. Mộ Dung Cừu công tử, ngươi cho rằng đâu? các ngươi Phi Thiên Tông am hiểu nhất dài đào mệnh. Mộ Dung Cừu hừ nói, vậy ngươi cũng giúp ta một chuyện, chỉ cần không phải giúp ngươi đối phó Tần cô nương liền. Tốt, Sở Ly mỉm cười nói. Mộ Dung Cừu tức giận nói, ngoại trừ cái này, ngươi còn có thể giúp ta gấp cái gì? Sở Ly nói, Tần cô nương không thích ngươi, ngươi cần gì phải cưỡng cầu? Bẻ sớm dưa là không ngọt, là khổ, ngươi cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ? Nàng hiện tại không thích, tương lai liền sẽ thích. Mộ Dung Cừu nói, tựa như ta cửu sư tẩu, lúc trước cũng là bị cửu sư huynh cướp về. Hiện tại hai người trong mật thêm dầu, người bên ngoài nhìn xem đều dính đến khó chịu. Sở Ly nói, người cùng người không giống, vị kia Điệp Vũ Tông cô nương có thể yêu trước người cửu sư huynh. Tần cô nương lại không thành, nàng ghét nhất bá đạo rất cắt ngang. Người hết lần này tới lần khác làm như thế, ta là nghĩ không ra những biện pháp khác. Mộ Dung Cừu nói, dù sao cuối cùng vẫn muốn cùng một chỗ, làm gì lãng phí nhiều thời gian như vậy, có chút thời gian còn không bằng luyện nhiều một hồi kiếm. Sở Ly lắc đầu bật cười, Mộ Dung huynh đệ, ngươi vẫn là thôi đi, ta nhất định phải đạt được nàng. Mộ Dung Cừu lạnh lùng nói. Sở Ly nhíu mày, ngươi không chắc cứ như vậy thích Tần cô nương? Vâng, không phải nàng không thể. Mộ Dung Cừu chậm rãi gật đầu, ngẩng đầu trừng mắt về phía Sở Ly. Đạt được nàng, ta sẽ đối nàng tốt, sẽ không ủy khuất nàng, sẽ để cho nàng so những nữ nhân khác đều khoái hoạt. Sở Ly lắc đầu, chuyện nam nữ miễn cưỡng không được, tượng làm cho cửu sư huynh cùng cửu sư tẩu sự tình. Thuần túy là trùng hợp cũng là may mắn, không thể coi là thật. Người thật muốn cưỡng ép tới, theo Tần cô nương nổ tung tính tình, coi là thật sẽ ngươi chết ta sống, thậm chí từ hết bỏ mình. Người đây là hại nàng, không có khả năng. Mộ Dung Cừu nhíu mày. Sở Ly nói, Mộ Dung huynh đệ, ngươi mặc dù giúp ta, nhưng lần sau lại đối với Tần cô nương dùng sức mạnh, ta vẫn là sẽ ngăn cản. Ngươi muốn lấy oán trả ơn? Mộ Dung Cừu lạnh lùng trừng mắt về phía hắn. Sở Ly nói, lấy mạnh hiếp yếu, không phải nam tử hán đại trượng phu gây nên. Ta thực đang xem thường ngươi như vậy hành vi. Đối với một nữ nhân dùng sức mạnh, hừ, ngươi dựa vào cái gì ngăn cản? Mộ Dung Cừu cười lạnh, chỉ bằng ngươi? Sở Ly nói, ta một người khả năng ngăn không được ngươi, nhưng cùng Tần cô nương liên thủ, ngươi chưa chắc là chúng ta đối thủ. Đến lúc đó trước tiên đem ngươi phế đi, nhìn ngươi còn có thể hay không lại làm ẩu. Thật là tức cười. Mộ Dung Cừu bĩu môi khinh thường mà nói, dõng dạc, còn phế đi ta? Hắc, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Sở Ly nói, ta gặp qua Tần cô nương chi sư, quả nhiên là nhân vật lợi hại, ngươi tuyệt không phải đối thủ. Nàng là tiên bối, sẽ không ra tay với ta. Mộ Dung Cừu hừ nói, nếu không chúng ta tông môn trưởng lão cũng có thể đối với tuổi trẻ của bọn họ một đời xuất thủ, rước lấy hai tông đại chiến, bọn hắn không dám. Sở Ly lắc đầu nói, ngươi cũng khi dễ đến nàng đồ đệ đầu bên trên, Lục tiền bối còn không xuất thủ, ta nhìn không thấy đến. Mộ Dung Cừu nhíu mày trầm ngâm. Sở Ly nhìn ra được Mộ Dung Cừu đối với Lục Thanh Tuyết phi thường kiêng kỵ. Cái này Lục Thanh Tuyết đúng là cái nhân vật lợi hại, chắc hẳn lúc tuổi còn trẻ cũng là xông ra uy danh hiển hách. Nếu không theo Mộ Dung Cừu cuồng vọng, nhất định không sẽ như thế. Sở Ly nói, ta nhìn vị này Lục tiền bối là tâm ngoan thủ lạt, đến lúc đó trực tiếp phế bỏ ngươi, ta nhất định phải đạt được nàng. Mộ Dung Cừu hít sâu một hơi hừ nói, ta nhìn trước nữ nhân tuyệt không có khả năng thành người khác. Sở Ly lắc đầu, chuyện nam nữ miễn cưỡng không tới, kia là không đủ mạnh. Mộ Dung Cừu hừ nói, chỉ cần đủ mạnh, hết thảy đều có khả năng. Sở Ly cười cười không bình luận, lời này kỳ thật cũng không tệ, đối với người trong võ lâm mà nói, chỉ cần võ công đủ cường đại, hết thảy đều có khả năng. Ta không lấy được, người khác cũng đừng nghĩ đạt được. Mộ Dung Cừu cắn răng, ai dám tiếp cận nàng, ta liền giết ai. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngày huyền lục.